Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 46, chương trình phát sóng trực tiếp bùng nổ, góc truyện audio.com, editor, Haku Yên, beta, thơ thơ, kỷ ngôn tâm, tôi đang nghe, tôi hy vọng cô biết tôi làm chuyện này là vì cô. Đương nhiên tôi biết, vậy đủ rồi, điều Thường Đình Kiệt nói đầy vẻ ái muội, quan trọng hơn, anh lại còn dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe như thế. Vì vậy, kỷ ngôn tâm càng thêm cảm động nói. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt lần phát sóng trực tiếp này, đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng. Ngoan, nếu kỷ ngôn tâm đang ở trước mặt Thường Đình Kiệt anh nhất định sẽ sờ đầu cô. Đây là lần đầu tiên kỷ ngôn tâm cảm thấy hành động này thực ấm áp. Thường Đình Kiệt cảm ơn anh, không cần khách sáo, đây là kết quả Thường Đình Kiệt đã dự đoán trước. Sự thật chứng minh kỷ ngôn tâm đã rất cảm động khi bắt được tin tức lớn của Hàn Triết. Cứ như thế cô sẽ dễ dàng trở thành tù binh bị mê hoặc trong sự ân cần của Thường Đình Kiệt. Nếu nói, ban đầu kỷ ngôn tâm thừa nhận thích Thường Đình Kiệt chính là cái cớ để che giấu, thì kết quả Thường Đình Kiệt mong muốn chính là chiến thắng trong trò chơi tình cảm này. Làm kỷ ngôn tâm chân chính yêu anh, hiến dâng thể xác và tinh thần cho anh. Trước tiên, Thường Đình Kiệt lấy tin tức của Hàn Triết để dụ dỗ kỷ ngôn tâm. Anh tận lực thiết kế ra một cái bẫy tình cảm chỉ chờ kỷ ngôn tâm từng bước đi vào, rồi hãm sâu trong đó không thể thoát ra. Sau khi kết thúc cuộc gọi. Đã qua một lúc lâu mà kỷ ngôn tâm vẫn không cách nào bình ổn lại tâm tình đang kích động của mình. Một mặt là vì sự đối xử dịu dàng của Thường Đình Kiệt, mặt khác là vì tin tức giật gân của Hàn Triết. Cho nên kỷ ngôn tâm quyết định thức trắng một đêm không ngủ, ôm máy tính chuẩn bị nội dung cho buổi phát sóng trực tiếp vào ngày mai. Nhìn lại quá trình yêu đương của Hàn Triết và bạn trai, tức khắc não bộ của kỷ ngôn tâm như được khai sáng, thức chọn đêm viết ra một thiên niên sử cảm động về tình yêu của hai người đàn ông. Một câu chuyện ngọt ngào và lãng mạn, thậm chí làm cô mấy lần còn nhịn không được đỏ mắt. Cho đến khi viết xong bản thảo, đã là 4 giờ sáng. Kỷ ngôn tâm kiểm tra lại để bảo đảm tốt cho chương trình trực tiếp ngày mai xong, thấy không còn vấn đề mới ngã người trên sofa ngủ mất. 9 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi kỷ ngôn tâm thức dậy liền đắp mặt nạ, tối hôm qua lúc cô viết bản thảo đã tiện tay quăng điện thoại sang bên cạnh, bây giờ cầm lên xem mới thấy trong điện thoại có nhiều tin nhắn chưa đọc. Bạch Ý Ca, chúc mừng cô đã trèo cao thành công. Ngài tưởng vậy mà đích thân cho cô nghỉ phép, hôm nay không cần làm trợ lý, vui ha. Chẳng lẽ Thường Đình Kiệt biết tối qua cô ngủ không đủ giấc nên cố ý cho cô thêm thời gian để chuẩn bị cho tiết mục phát sóng hôm nay sao? Giờ phút này, kỷ ngôn tâm khó tránh khỏi bị lay động. Tại sao Thường Đình Kiệt đột nhiên lại đối xử tốt với mình như thế nhỉ? 2. Phải làm sao đây? Sự thật là, ngày hôm qua kỷ ngôn tâm không nhận thấy được sự nguy hiểm trong lời ám chỉ của Thường Đình Kiệt. Vì thế cô chỉ nhắn cho Bạch Ý Ca một cái biểu tượng mặt cười. Tiếp theo cô nhìn đến phía dưới còn một tin nhắn chưa đọc do hôm qua cô mới tuyển một bé trợ lý, đây là Đồng Tiểu Ngộ chủ động liên lạc. Chị Kỳ, cảm ơn chị đã chọn em làm trợ lý. Em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, chắc chắn không làm chị thất vọng. Mình biết ngay con bé là kiểu em gái ngoan hiền đáng yêu mà. Kỷ ngôn tâm trả lời tin nhắn nói, sau giờ ăn, góc truyện audio.com, chưa chờ chị ở đại sảnh công ty Thiên Duyệt, chị cần em giúp chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay. Dạ vâng, vào buổi trưa, kỷ ngôn tâm vừa gặm bánh mì vừa đăng video chụp ảnh Hàn Triết lên Weibo cùng lời nhắn. Hẹn tối nay 8 giờ, vào phòng livestream để tương tác trực tiếp với Hàn Triết nhớ nha mọi người. Bởi vì nội dung phát sóng lần này đã tạo nên áp lực cho kỷ ngôn tâm, cô thật sự lo lắng sẽ không đáp ứng được mong đợi của Thường Đình Kiệt. Nên cô do dự không biết có nên tốn chút tiền cho các tài khoản marketing PR trước cho chương trình hay không. Trong lúc đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Weibo của cô được Hàn Triết chia sẻ, chỉ một thoáng đã trở thành hot search trong bảng xếp hạng. Hàn Triết chia sẻ với dòng trạng thái, có vài lời tôi muốn bộc bạch cùng mọi người. Điều này nghiễm nhiên đã hỗ trợ kỷ ngôn tâm PR cho buổi phát sóng trực tiếp. Lần đầu tiên kỷ ngôn tâm cảm nhận được không khí náo nhiệt như vậy ở kênh phát sóng trực tiếp nên cả người đều khẩn trương một cách kỳ lạ. Lúc chuẩn bị ra cửa kỷ ngôn tâm cố gắng trang điểm thật tỉ mỉ. Nhất định tiết mục đêm nay sẽ có số lượng người xem vượt kỷ lục, cô không muốn bọn anti-fan bắt được hình ảnh xấu xí của mình. Nửa giờ sau, kỷ ngôn tâm cũng tới công ty Thiên Duyệt, vừa đi vào đại sảnh liền nhìn thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa chạy đến. Chị Kỳ, em đã xem qua hình của chị nên nhận ra ngay. Em là trợ lý mới của chị, Đồng Tiểu Ngộ, mong chị chỉ giáo thêm. Tiểu Ngộ ngoan, sau này cố gắng hỗ trợ cho chị nhé. Em sẽ nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, bây giờ kỷ ngôn tâm không có thời gian hướng dẫn công việc cho Đồng Tiểu Ngộ, nên chỉ có thể vội vàng tới phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị cho tiết mục tối nay. bởi vì lúc nãy, Hàn Triết đã chia sẻ trạng thái của cô cho nên từ khóa hot search bí mật lúc 8 giờ của Hàn Triết vẫn luôn là đề tài đứng đầu. Kết quả, làm cho Kỳ Ngôn Tâm mặc dù đã dày dạn kinh nghiệm vẫn không khống chế được mà cảm thấy khẩn trương. Trong lúc chờ đợi đến giờ, Đồng Tiểu Ngộ ở bên ngoài giúp cô ngăn cản bất kỳ kẻ nào làm phiền. Cho đến 8 giờ tối, Kỳ Ngôn Tâm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đã bị số lượng người xem khổng lồ dọa cho kinh hãi. Quả nhiên đúng là lực ảnh hưởng của Hàn Triết, thời điểm livestream chính thức phát sóng, Kỳ Ngôn Tâm đã sớm chuẩn bị nhạc nền phù hợp nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc. Cô không vội công khai video tiết lộ bí mật của Hàn Triết mà mở đầu bằng việc kể lại chuyện tình sử của anh ta, thể hiện chân thật đến nỗi chính cô cũng bị câu chuyện này làm cho cảm động nên giọng kể có chút nghẹn ngào. Cách chương.